Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1745, chương 1746, đánh lén ban đêm. Smiley, làm trời tối lên, nhất tôn bát kiếp tiên đế xa xăm theo cửu kiếp lãnh thổ chạy tới. Thân trên, lên, mang theo thiên đan lão tổ đặc biệt chế tạo gấp gáp đi ra chữa thương đan dược. Trong phủ thành chủ, cái kia bát kiếp tiên đế bà, đem, đan dược giao cho Diệp Lăng, mà sau khuôn mặt sắc nghiêm túc nói ra, huyết hà lão tổ để cho ta hỏi một chút đế quân. Có cần hay không chúng ta cửu kiếp lãnh thổ xuất thủ? Cửu kiếp lãnh thổ một ngày xuất thủ, như vậy hai đại đỉnh cấp cương vực thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép yêu ma lãnh thổ. Nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu, cửu kiếp lãnh thổ tuyệt đối không thể động, tối thiểu hiện tại không thể động, dù sao cửu kiếp lãnh thổ một ngày động, cái kia cảm thấy sẽ khiến cho không ít thế lực dục dịch. Phải biết, cửu kiếp cương vực đối đầu nhưng là rất nhiều a, nó nếu như động những thứ khác lãnh thổ thế lực, cũng tuyệt đối sẽ kiếm cớ xuất thủ, huống hồ, hiện nay tình hình chiến đấu. Nhưng vẫn là lôi vực chiếm cứ thượng phong, cũng dùng không đến cửu kiếp lãnh thổ xuất thủ. Ngươi nói cho huyết hà, những thứ khác không cần phải xen vào, như phải ra tay, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, hắn ở lại cửu kiếp cương vực cái kia nhất tôn bản thể. Không có mấy người biết đến, dù sao nhất khí hóa tam thanh. Cũng là Diệp Lăng nhất đại con bài chưa lật. Tam giới đều biết, Diệp Lăng vị thứ ba bản thể đã chết. Nhưng là ai có thể biết, Diệp Lăng vị thứ ba bản thể sớm khôi phục, cái kia bát kiếp tiên đế ly khai chi về sau. Diệp Lăng phân phó người bà, đem, đan dược cho bên dưới các huynh đệ phát ra. Mà sau ngồi ở đại điện bên trong, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hiện nay, hai đại lãnh thổ khai chiến, hắn lo lắng chính là giao ma vương cái này cái vương bát đản không quan tâm bắt đầu đánh lén những thứ khác thành trì nhỏ. Mặc dù nói giao ma vương như vậy làm loạn sẽ khiến cho yêu ma lãnh thổ lâm vào chật vật tình trạng, nhưng là đối với lôi vực mà nói cũng là một cái to lớn hủy diệt a. Giống như Diệp Lăng nhân vật như vậy, một ngày thoát khỏi chiến trường, mang theo một phần nhỏ bộ đội tinh nhuệ tập kích bất ngờ những thành trì khác. Đối với những thành trì kia mà nói, chính là tai nạn. Diệp Lăng đang ở này lúc, Tiểu Bạch kiểm sắc ngưng trọng đi tới đại điện bên trong. Diệp Lăng sững sờ, trực tiếp đứng lên, ta ra lão tổ nói cho ta, Kim Bằng bộ tộc có động tĩnh. Nghe nói như thế, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lạnh lùng nở nụ cười, là hắn biết, cái kia đáng chết giao ma vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn đều hô minh hữu, như vậy giao ma vương cũng tuyệt đối sẽ không ngốc ngơ ngác cùng mình cứng rắn làm. Kim Bằng bộ tộc, đây chính là yêu tộc trong một cái biêu hãn chủng tộc a. Cái này vừa đảm nhiệm Kim Bằng đế quân, càng là hiển hách hung danh, thực lực thao thiên. Giao ma vương bộ hạ có nhất tôn tiên đế tên là Bằng Phi, là Kim Bằng nhất tộc tộc nhân, ở hôm nay lúc xế chiều, đã chạy tới Kim Bằng bộ tộc. Theo ta lão tổ nói, cái kia Bằng Phi, theo Kim Bằng bộ tộc chung, mang đến 20.000 đại quân tinh nhuệ, hiện nay đã chạy tới Dương Vũ Thành chung. Dương Vũ Thành, chính là chỗ này Dương Quan Thành đối diện thành trì, cũng chính là giao ma vương hiện nay trấn giữ trọng yếu thành trì. 20.000 đại quân, Diệp Lăng mỉm cười, cái này Kim Bằng bộ tộc thật đúng là xá phần a. Dĩ nhiên phái ra 20.000 đại quân, thật đúng là đặc biệt CMN có loại a. Cái này Kim Bằng bộ tộc, tộc nhân thực lực đều là không phải chuyện đùa, như không phải sự tình tiên tri đạo nói, cái này 20.000 đại quân tuyệt đối có thể cho Dương Quan Thành tạo thành không thể lường được đả kích. Diệp Lăng, cái kia Kim Bằng bộ tộc, nhưng là không thể khinh thường a. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Bạch ngưng trọng nói. Diệp Lăng gật đầu. Cái này Kim Bằng bộ tộc ở thực lực lên, tuyệt đối phải so với Không Thiên ngày lãnh thổ mạnh mẽ trên lên một cái tầng thứ. Cái này hai vạn đại quân đột nhiên hàng lâm, sẽ cho Diệp Lăng nguyên bản kế hoạch tốt sự tình hoàn toàn quấy dày. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không có gì to tát. Không sao cả. Đúng rồi, Tiểu Bạch, đi xem các huynh đệ tổn thương thế nào. Thiên Đan lão tổ đan dược hẳn là thấy hiệu quả rất nhanh, như không có chuyện gì lớn. Hôm nay muộn lên, chúng ta nên cho Giao Ma Vương một cái đại lễ. Đột nhiên Diệp Lăng mỉm cười nói. Tiểu Bạch nghe nói như thế, tức thì gật đầu. Đánh lén ban đêm, phòng trừng ở Dương Vũ Thành bên trong Giao Ma Vương, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Trải qua ban ngày thảm liệt đánh một trận Dương Quan Thành, sẽ xem xét ở hiện tại cho hắn đến cái đánh lén ban đêm bà. Đem Dương Vũ Thành bên trong Giao Ma Vương cùng một đám Kim Bằng nhất tộc cường giả ở đại điện bên trong ăn nhiều hét lớn. Đặc biệt Giao Ma Vương được kêu là một cái kích thích, liên tiếp nâng chén, tới tới tới các huynh đệ, uống lên uống lên, các ngươi có thể tới a, ta an tâm a. Cái kia nhãi con Diệp Lăng hiện nay mới vừa từ Tây Phi Thành chạy tới, mang tới mấy vạn Không Thiên ngày lãnh thổ đại quân, phòng trừng hiện tại a còn trốn ở thành trì bên trong an ủi những thứ kia bị bổn tọa đánh chết đánh tàn phế tên đây. Giao Ma Vương là cười ha ha nói. Cái kia từng cái Kim Bằng nhất tộc cường giả nghe đến đó, đều là để chén rượu xuống cười gằn. Đế quân, người yên tâm, một cái Diệp Lăng mà thôi toán không trên lên cái gì, hắn thật đúng là lấy là một cái chính là lôi vực, có thể quét ngang tam giới vô địch đây. Nếu như hắn ở yêu giới, sớm đã bị chúng ta đánh tè ra quần. Ha ha, đại ca nói rất đúng a, không phải dựa vào lấy từng chút một quan hệ mới có thể chỗ đứng ấy ư? Hiện tại nhưng là thiên hạ đại loạn, ai còn dám giúp hắn? Cái kia Kim Bằng nhất tộc các cường giả đều là cười ha ha nói. Giao Ma Vương nghe đến đó, càng là vui mừng gật đầu. Cái này hai vạn sinh lực đại quân đến, đối với hắn mà nói, đó chính là một cái thuốc trợ tim a. Lại thêm trên lên hắn xuất lĩnh tuyệt đối đại quân tinh nhuệ cầm hạ Dương Quan Thành, không cần tốn nhiều sức. Còn Diệp Lăng, Giao Ma Vương căn bản không để trong lòng lên, hắn cường thịnh trở lại, đối mặt gần 10 vạn đại quân cũng phải bị nghiền thành cặn bã, không thể lật lên cái gì bọt sóng. Quát uống, quát uống, uống. Các huynh đệ đều là xa xăm chạy tới. Mọi người hôm nay muộn trên lên quát uống, hắn một cái thống khoái. Ba ngày về sau a, chúng ta phá thành. Giao Ma Vương trực tiếp đứng dậy, bưng một chén rượu hướng mọi người điên cuồng hét lên một tiếng. Mà sau uống một hơi cạn rượu trong ly. Ba ngày về sau, đối với bọn người kia mà nói, chính là chớp mắt công phu. Ở tiên giới, ba ngày, đó chính là đảo mắt tức thì đến. Ha ha, quát, uống, uống, ba ngày về sau, các huynh đệ cùng đế quân ngươi, đạp phá Dương Quan Thành, làm thịt cái kia Diệp Lăng, làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Ha ha, nhóm người này Kim Bằng nhất tộc cường giả đều là cười lên ha ha. Từng cái đều là lòng tin 10 đủ. Nhưng là đang ở này lúc, chấn động kịch liệt trực tiếp lắc động. Đại điện trong từng vị cường giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Đế quân, không xong, Dương Quan Thành đánh bất ngờ. Nhất tôn ngũ kiếp tiên đế khuôn mặt sắc tái nhợt chạy vào đại điện bên trong. Hốt hoảng quát, hiện tại đã phá Tây Môn. Tới sát thành trì bên trong. Cái kia tiên đế nói xong chi về sau, Giao Ma Vương nhất thời ngẩn ra nhãn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, tới sát thành trì bên trong. Không được, chư vị, mau theo bổn tọa xuất chiến. Giao Ma Vương tức thì điên cuồng hét lên, trong tay nắm chặt Sâm Bạch Cốt đao, mang theo cuồn cuộn sát khí, phi thẳng đến đại điện bên ngoài cuồng lướt tới. Mà này lúc, lôi vực thêm trên, lên, không thiên, ngày, cương vực 50.000 đại quân, đã như liêm đao một dạng, chém rụng đến nơi này Dương Vũ Thành Trung. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.